Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 381 dế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa rừng núi, linh quang nở rộ đỏ đến như lửa, xích như máu, bạch thuần túy, hắc tĩnh mịch đủ mọi màu sắc kêu gọi kết nối với nhô vầng sáng đẹp mắt uy năng vậy cực kỳ khủng bố, nhưng phàm cọ đến thứ gì, đều vỡ nát. Một đám tà đạo tu sĩ tán tại tứ phương, riêng phần mình ngự sử pháp khí thi triển pháp thuật hướng về chính giữa kia người không ngừng oanh kích. Mạc Cầu dậm chân trong đó, biểu lộ lạnh nhạt một vệt âm lãnh kiếm quang nghiêm phòng giữ khư khư hơn một trượng chi địa. Thỉnh thoảng, chém ra một vệt đao mang. Đao xuất tất nhiên có nhân mạng tang. Khi thì đại thủ nhẹ giơ lên cửu hòa thần long cháo trống rỗng mà xuất đem một phương địa vực gắt gao bao khỏa. Nương theo lấy hỏa long gào thét liệt diễm ngút trời, bất quá thời gian nháy mắt lại là một người thân tử. Khi thì một chân đạp đất mặt đất chợt hiện nham tương, trăm ngàn đạo lôi chạy âm hỏa kiếm bão táp mà xuất. Chỉ một thoáng, vài mẫu chi địa tận thành biển lửa, rất nhiều tà đạo tu sĩ, đều liều mạng dãy rủa. Rõ ràng bị vây công, bị khép lại chính là hắn. Nhưng hắn lại là từ đầu đến cuối biểu lộ như nhất thần tình lạnh nhạt giơ tay nhấc chân phản công đám người. Tựa hồ bị vây quanh không phải hắn, mà là cái khác người. Thượng Phương Nguyệt Trường ca đôi mắt đẹp trừng trừng, đầy mặt kinh sợ trong lòng càng là nổi lên từng tia hàn ý, kiếm quyết tinh diệu, pháp thuật cường hãn, nhục thân kinh khủng, tựu liền pháp khí cũng là không kém. Người này thực lực cơ hồ không có nhược điểm, đánh tới pháp khí, bị kiếm quang đơn giản chém bay, oanh tới pháp thuật không nhất có thể chạm đến thân thể của hắn. Trốn, không kịp đao quang cấp tốc, công khó sở đối phương mảy may, dù cho đem hết toàn lực vọt tới phụ cận cũng là tiện tay bóp chết phần. Đám người gào thét không có ngay từ đầu đắc chí vừa lòng, ngược lại giống như là liên tiếp chết điên cuồng. Trơ mắt nhìn xem một đám đồng môn trước mặt Mạc Cầu ra sức dãy giụa, lại liên tiếp thân tử, mình cũng thiếu chút nhất kiếm mất mạng, Nguyệt Trường ca cảm xúc chập trùng, nhịn không được ngửa mặt lên trời rít lên. Khốn, bạch cốt xá lợi, thần ma tướng, phần phật, ba cái bạch cốt châu giữa trời run lên, vô số khói đặc tự cốt châu toát ra, từng đầu bạch cốt thần ma tương hiển lộ tại chỗ. Thần ma cao có ba trượng, chân đạp quỷ hỏa, thân quấn âm phong, vừa người bổ nhào về phía trước chụp vào Mạc Cầu. Ba đầu thần ma sáu tay đan sen, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cốt lung, ầm vang bao lấy phía dưới hơn 10 trượng chi địa. Mạc Cầu híp mắt tả đao hữu kiếm điện thiểm mà xuất. Âm phong vô ảnh kiếm quỷ mị khó dò, thẳng chạm cốt lung khe hở chạm niệm đao mang theo kim cương tiền ý, xé rách hư không. Đinh, cốt lung cự chiến, đạo đạo khe hở xuất hiện tại cây kia căn bạch cốt phía trên, lại chưa có thể chạm phá lao lung. Cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình rơi xuống, kỳ thế mạnh đúng là nhường U Minh Pháp thể đột nhiên trì trệ. Giống như có vô số cổ vô hình đại thủ, đem Mạc Cầu theo hư ảo không thật chi địa, lôi kéo hồi hiện thế. Chu, nhất thanh khẽ kêu, bạch cốt lao lung chợt hiện vô tận lân bạch quỷ hỏa. Lốp bốp, vậy hướng về bên trong điên cuồng đánh tới. Mạc Cầu sắc mặt lãnh túc năm ngón tay duỗi ra. Cửu hòa thần long cháo, ông, một tầng vô hình lồng ánh sáng trống rỗng hiển hiện, trên đó chín đầu hỏa long toát ra, hướng ra ngoài bổ nhào liệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ hỏa chính là hợp hoan tông bí pháp luyện, có thể đốt vạn vật, có thể đốt thần hồn, uy lực tất nhiên là kinh người. Mà Mạc Cầu luyện sát chi thuật chỉ là thường thường không có gì lạ bí pháp, lại không chịu được hắn nhiều phiên gia trì. Nhiều loại linh hỏa cùng trong cơ thể hắn khống hỏa huyết mạch nhường cửu hỏa thần long cháo uy năng bạo tăng. Này tức hai tướng va chạm, lẫn nhau chôn vùi, trong hư không vậy nhấc lên mắt trần có thể thấy rung động. Thượng Phương, Nguyệt Trường ca đôi mắt đẹp kham nhiên, tố thủ cao cao nâng lên, phía sau lưng xương sống lưng nhẹ nhàng nhúc nhích. Lập tức, con, nương theo lấy nhất thanh kinh thiên kiếm minh, một đoạn bạch cốt hóa thành cốt kiếm tranh nhiên phá thể mà xuất giữa trời chém xuống. Bạch cốt kiếm nhập cốt lung như không ít thấy một sợi trắng xóa kiếm quang rơi xuống. Bạch đinh, Mạc Cầu một tay nâng cao cầm trong tay hắc huyền bổng, trọng huyền linh quang tựa như tấm chắn ngăn lại đột kích kiếm quang. Côn bổng, mũi kiếm giữa trời va chạm. Hừ, Nguyệt Trường ca mặt lộ mỉa mai, lập tức thể nội pháp lực tuôn ra, 10 ngón bóp ấn, miệng bên trong quát khẽ. Phá, vẩn dưỡng mấy chục năm bạch cốt kiếm, phẩm chất đã tới thượng phẩm cực hạn, phong mang chi lợi cỡ nào kinh người. Răng rắc, nhưng nghe từng tiếng nứt vang, Mạc Cầu trong lòng bàn tay trung phẩm pháp khí hắc huyền bổng, đúng là hiển hiện đạo đạo vết rách. Vết rách dần dần lan tràn, khuếch trương, cho đến kéo dài đến dưới đáy. Răng rắc, rầm rầm, to như vậy côn bổng, đúng là tại chỗ vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn, bị kiếm quang sinh sinh xuyên qua. Nguyệt Trường ca đôi mắt đẹp sáng lên, lần nữa phun ra nhất đạo tinh khí, bạch cốt kiếm cách không hướng phía trước nhanh đâm. Lần này, tiền phương lại không chặn đường. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Thần Ma cánh tay mở rộng, gắt gao bóp chặt Mạc Cầu vị trí, nhường hắn khó mà tránh né. Chết, Nhất Thanh khẽ kêu, Bạch Cốt kiếm mãnh liệt đâm Mạc Cầu ngực. Bành, hư không chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt trong chàng đột nhiên yên tĩnh. Còn sót lại một đám tà đạo tu sĩ hai gò má run run, vốn nên vẻ mặt kinh hỉ hóa thành hoảng sợ. Co quắp trên mặt đất Hoàng Mẫn đôi mắt chớp động, thân thể khó mà ngăn chặn run rẩy, mắt hiện cuồng nhiệt. Mà Nguyệt Trường Ca, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, Mạc Cầu cúi đầu trầm xuống thuần túy Phật quang hiển hiện trước ngực gắt gao ngăn lại đâm tới Bạch Cốt kiếm. Thượng phẩm pháp khí Kim Cương Bạc, chỉ bằng vào Kim Cương Bạc mặc dù lực phòng ngự không yếu, vẫn còn không đến mức đạt tới loại trình độ này. Nhưng ngoại trừ Kim Cương Bạc trên người hắn còn có thể so với thượng phẩm phòng ngự pháp khí Cửu Hỏa Thần Long Cháo. Còn có kia không thể phá vỡ, có thể so với yêu thú đồng dạng nhục thân. Ba cái tương hợp liền xem như thượng phẩm pháp khí Bạch Cốt kiếm, lại cũng không thể đâm rách nhất phân da thịt. Không sai thủ đoạn, Mạc Cầu ngẩng đầu, mặt lộ nhe răng cười, thân thể run run gian, nguyên bản thân thể cao lớn lần nữa vừa tăng. Kinh khủng bóng đen, bao phủ gần mẫu chi địa, mở ra đại thủ, càng như hai mặt dãy núi. Bàn lan chủy, thớt lớn, hai tay nắm tay, như trọng chùy oanh kích đột nhiên hướng chính giữa nhất hợp. Kinh khủng cự lực trong phút chốc bộc phát, chói mắt hỏa tuyến tự quyền phong chính giữa tóe hiện. Oanh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong chớp mắt quét ngang gần dặm chi địa, vô số cây cối tại chỗ đổ rạp. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo đạo khe hở xuất hiện tại Bạch Cốt kiếm trên thân kiếm. Nguyệt Trường Ca thân thể mềm mại run rẩy, tâm huyết tương luyện pháp khí bị hao tổn cũng làm cho khóe miệng nàng hiển hiện một sợi tơ máu. Cạch, nứt vang tiếp tục, Nguyệt Trường Ca đôi mắt đẹp trừng trừng, đột nhiên miệng phun máu tươi, khí tức trên thân vậy rơi xuống đáy cốc. Rầm rầm, giống nhau vừa rồi hắc huyền bổng, cái này thượng phẩm pháp khí Bạch Cốt kiếm, lại cũng tại chỗ vỡ vụn ra. Trốn, chỉ một thoáng, trong chàng còn lại tà đạo tu sĩ rốt cuộc bất chấp gì khác thân hình lóe lên tựu hướng nơi xa bỏ chạy. Tựu liền hạch tâm đệ tử, đều bị nhất kiếm chém giết, chân truyền đệ tử pháp kiếm, cũng bị song quyền đánh nát. Bọn họ đấu trí, sớm đã không còn sót lại chút gì. Thẳng đến lúc này, Nguyệt Trường Ca mới rốt cục phát hiện Mạc Cầu nhược điểm. Độn pháp, mặc dù Vân Triện độn pháp xác thực không yếu, nhưng cùng Hợp Hoan Tông bí pháp so với, lại phải chậm hơn không ít. Trong lúc nhất thời, đúng là đuổi không kịp. Trốn, Mạc Cầu quét mắt tứ phương, đôi mắt âm lãnh, hắn xác thực bất thiện độn pháp, lại không có nghĩa là không có cái khác thủ đoạn. Rầm rầm, đại thủ lắc một cái đen nhánh trường phiên hiền hiện tại chỗ, phiên mặt nhẹ nhàng chấn động, gần dặm chi địa tận khỏa hắc ám. Tất cả bỏ chạy độn quang, tất cả đều bị nó bao khỏa. Vạn quỷ phiên, cực phẩm pháp khí, tựu liền đạo cơ tu sĩ, đều chưa hẳn nhân thủ một kiện cực phẩm pháp khí, nó uy năng có thể nghĩ. Vô tận lệ quỷ gào thét mà xuất như mực hơi khói càng là che đậy một đám tà đạo nhận biết. Các loại độn quang giống như con ruồi không đầu tại hơi khói phạm vi bao phủ nội loạn vọt làm thế nào vậy không trốn thoát được. Răng rắc a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nương theo lấy thỉnh thoảng nổ tung linh quang, một cỗ khí tức liên tiếp tan biến. Bạch, một vệt lưu quang xuyên thủng hắc ám, xông vào không trung, giữa trời một chiếc hướng về phương xa bỏ chạy. Là Nguyệt Trường Ca, vậy chỉ có vị này Hợp Hoan Tông chân truyền, mới có thể phá vỡ vạn quỷ phiên chặn đường, thành công thoát đi. Ngô, Mạc Cầu hé miệng run tay thu hồi vạn quỷ phiên cuốn đi trên đất một đám sự vật lập tức giải khai Hoàng Mẫn trên người phong ấn. Chờ ở tại đây, lưu lại một câu căn dặn, sau lưng của hắn trường phiên lắc một cái, thân hóa nhất đạo khói đen xông thẳng tới chân trời. Bạch, cực phẩm pháp khí gia trì, nhường hắn độn tốc trình chỉ số lần tăng lên, trong chớp mắt chính là trăm trượng xa. Nơi nào đó, khí tức càng phát âm trầm, Lý Nguyên Cảnh xếp bằng ở một khối đột xuất trên sơn nham, không động không giao. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt hiện chói mắt hắc mang, hướng về xa xa chỗ nhìn lại. Rốt cục, xuất hiện, âm chưa rơi, thân hình của hắn đã ở biến mất tại chỗ không thấy, chỉ có nhất đạo hắc quang xuyên thủng chân trời. Bỗng nhiên lóe lên, đã là biến mất không thấy gì nữa. Liệt hỏa phần thiên, Phật quang phổ chiếu, dãy núi gian, Lương Tuyết Quân toàn thân nhuốm máu, miệng bên trong bất lực quát khẽ, trong tay cái tẩu, phía sau Bảo Châu cùng nhau nở rộ chói mắt linh quang. Cái tẩu trong thiêu đốt làn khói phun ra ngoài tựa như hỏa sơn bộc phát trong chớp mắt bay thẳng trăm mét. Liệt diễm cuồng quyền, nham tương lăn lộn, gần giảm chi địa nhiệt độ cao nảy sinh, vô số cây cối lúc này cháy hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng có từng hạt Bảo Châu giữa trời lơ lửng, mỗi một hạt đều kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một loại nào đó đặc biệt trận pháp càng oanh ra đạo đạo hủy diệt tính chói mắt linh quang. toàn lực ứng phó dưới, dù cho vây công ba người đều là tà đạo chân truyền, trong lúc nhất thời vậy thế công bị ngăn trở không thể không lui ra phía sau chút ít. Bất quá, bọn họ cũng chưa nhụt chí. Lương Tuyết Quân bất quá là liên tiếp trước khi chết dễ dụa, mưu toan hướng một người đền mạng, kỳ thực đã lại khó lật bàn. Nàng không được, Triệu Vô Nhai khóe miệng mỉm cười. Kia Phật Châu, về ta. Cái tẩu về ta, nam tử tóc đỏ mở miệng. Nhục thân cùng vật gì khác về ta. Khó phân biệt nam nữ chi nhân đôi mắt đẹp mỉm cười, giọng dịu dàng mở miệng. Tốt, không có vấn đề, ba người giao lưu chia cắt Lương Tuyết Quân thu hết hai tay, nàng biết đối phương là đang chọc giận mình, lại bất lực phản kháng, chỉ có lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, cứu mạng, đột ngột nhất cái tiếng kêu cứu theo xa xa chân trời truyền đến. Bốn người vô ý thức nghiêng đầu, đợi thấy rõ người tới, đều là sắc mặt sững sờ, nhãn hiện kinh ngạc. Hợp Hoan Tông chân truyền Nguyệt Trường Ca, nàng vậy mà tại kêu cứu. Trong lòng kinh ngạc còn chưa rơi xuống, một cái đen nhánh trường phiên đã là lặng yên hiển hiện trực tiếp quán xuyên Nguyệt Trường Ca ngực. Dư lực không kiệt kéo lấy thân thể của nàng, hung hăng đâm vào nhất khối trên núi đá. Bành, một đoàn màu đen liệt diễm, tự trường phiên phía trên hiển hiện trong chớp mắt Nguyệt Trường Ca tự hóa thành một cái hắc sắc hỏa trụ. Tiếng kêu thảm thiết vậy im bặt mà dừng. Cách chương.